Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 12, Mở rừng. Sở chỉ huy tiền phương của binh Trạm nằm ở giữa một đồi tranh, cả một trời cỏ tranh vàng mênh mông, nổi lên những vòm xanh tùm quấn quýt vào nhau của dàn bìm bìm trăng nối những cây dâu tây, cây táo với những bụi tre gai góc. Nó giống như những dấu chấm nhòe nhoẹt trên một tờ bìa bằng giấy bồi. Gọi là sở chỉ huy tiền phương vì các ban tham mưu, chính trị, tác chiến, vận chuyển đều có đủ mặt, dù mỗi ban mới chỉ có một người. Nửa đêm hôm qua, đặt ba lô ở ban mình giữa đồi cỏ, họ đã tiếp nhận hàng chục đại đội công binh, pháo và xe. 19 giờ tối hôm qua, các đại đội công binh cầu phà đã bắc xong ba cây cầu tạm và nối những đoạn đường cũ vào với nhau. Một tiểu đoàn xe đang chở qua sông để giao tận tay bộ binh những cân gạo đầu tiên. Một tiểu đoàn công binh làm đường, mở đường tránh, điểm vượt sông dự bị và hai tiểu đoàn xe đang trên đường tới điểm tập kết. Máy điện thoại của binh trạm trưởng bắt đầu làm việc với các trạm chỉ huy xe ở mặt đường. Ông không ngờ mọi việc lại có thể nhanh chóng đến thế. Ngoài ba tiểu đoàn xe đang có mặt, tiểu đoàn 165 mới thành lập do trưởng chỉ huy ở Tây Trường Sơn đã lật cánh. Nếu thuận lợi, ba đêm nữa nó sẽ chở chuyến hàng đầu tiên. Binh trạm bộ cơ bản cũng đã đến địa điểm mới, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Điện. Toàn thể chiến sĩ ở mặt trận cảm ơn các đồng chí. Chính ủy cũng điện đến binh trạm trưởng. Anh triển khai nhanh đến mức tôi không nghĩ tới đâu. Anh gắng giữ sức khỏe, theo sát các đơn vị ở phía trên. Tôi sẽ tổ chức đẩy hàng, tạo chân cho chắc chắn. Anh cứ yên tâm. Binh trạm trưởng nói chuyện với chính ủy xong, cứ đứng im. Dù đã gần nửa tháng nay không hề chợp mắt, nhưng ông không hề thấy mệt, thấy thiếu ngủ. Ông đang nghĩ cách để đẩy hàng được nhanh, được nhiều hơn nữa. Lúc này ông chỉ muốn chạy xô đi, vớ lấy một công việc gì đó, vớ được ai đó để có việc làm, để được bàn bạc, lo lắng, suy nghĩ. Nếu không, ông thấy mình nhàn rỗi, lười biếng quá. Một hồi chuông dài vội vã, ông chộp lấy ống nghe, giọng vẫn như đang cười. Tôi đây, ai đó, nói đi. Ừ, tôi là Lan, Lan quê Hải Lăng đây. Ừ, đúng, tôi ở làng Cùa, vùng chiến khu Cùa đó. Ôi chùi chà, thiệt hả? Ừ, tôi đây, đâu, tôi gặp đây, tôi chờ đồng chí cho nói đi, chùi chà. Ở đầu dây bên kia báo cho ông biết, vợ ông và những bà con ở vùng giải phóng đi theo xe của binh trạm bị bom làm xẹp lốp, hiện đang thay. Người ta cho vợ ông vào binh trạm điều chỉnh nói chuyện với ông, nhưng ông nín thở mãi cũng chỉ nghe thấy những tiếng xào xạo vào tai. Dù chỉ có thế, ông cũng không dám buông máy, không dám cả thở mạnh. 10 phút sau, ông mới biết vợ ông cầm lấy ống nói. Ống nói rung lên bần bật rồi rơi xuống đất. Bà quay ra ôm mặt khóc. Không ai biết bà đã nói được câu gì chưa. Nửa giờ sau, xe nổ máy mới lại có tiếng chuông đổ về máy ông. Sau mấy câu của chiến sĩ công binh, ông nghe được một câu. Rằng anh nhớ mẹ con tôi. Nghe được câu đó, người ông như đang khát cháy, mà cái ống nói là một vòi nước chảy vào miệng. Ông cứ há ra, trông như đang hớp hớp vào đấy, mà không nói được gì. Đầu kia của chiếc ống nói chùm kín lên màng tai, cũng không nghe được gì. Chờ mãi, ông hỏi cuống quýt, đâu rồi, 74 đâu rồi? Hỏi đến 5-6 lần, ông nghe tiếng của cô tổng đài trả lời. 74 đã bỏ máy từ lâu, 74 đã bỏ máy từ lâu. Ông nghe thấy rồi, nghe tới 2 lần cô tổng đài nói rồi, mà vẫn cứ giữ nguyên ống nghe trên tay. Ông cứ vân vê ở cái màng ống nói như đang tìm kiếm cái gì phía trong nó, như đang nhìn thấy đôi mắt rất sáng và khuôn mặt rất lặng của vợ ông ở phía trong đó. Ông nắm cái màng ống nói như nắm vào bàn tay đang thu lại trong đó. Đã bao năm nay vào sống ra chết, gặp bao nhiêu chuyện buồn vui, chưa bao giờ ông lại thấy các bắp thịt của mình tê dại như lúc này. Nhưng ngày hôm sau, chính ủy Quang Văn đi bộ suốt đêm từ bộ phận cơ bản của binh trạm đến thay ông và cho chiếc xe đưa ông đến nơi đồng bào Hải Lăng sơ tán, thì ông lại yêu cầu ở lại làm nốt công việc. Lẩn trần mãi ông mới đi vào lúc trời đã nhá nhem tối. Đến bìa rừng cao su, ông cho xe quay lại và đi bộ. Lúc ấy chỉ thấy còn trắng mờ mờ những chiếc bát hứng mù ở ngang gốc cây. Ông xăm xắm đi lên khỏi dốc, vừa đứng thở vừa định hướng đi trước hai lối rẽ. Đột nhiên có bóng một người đàn bà từ phía trước đi lại. Ông bước nhanh đến gần để hỏi đường. Hai người cách nhau chừng 10 mét, người đàn bà chạy sầm sập đến, ngồi sụp, ôm ngang chân ông. Nghe tiếng khóc và tiếng kêu thảm thương, ông ngồi xuống, nâng cánh tay chỉ còn một nửa. Bà lấy bàn tay còn lại, rứt lấy rứt để vào cổ áo, vào mặt, vào tóc ông. Ông vẫn cứ ngồi im như một đứa trẻ phạm tội, không hề nhúc nhích, động đậy, rứt, cào, đấm mãi, bà nhổm dậy bỏ chạy. Ông nhao theo túm áo giữ lại, giọng ông van vị, anh đây, tôi đây rồi, biết mẩn răng, tôi xin em, tôi xin mạ thằng Hùng ơi, đừng khóc nữa. Người vợ vẫn khóc nức nở, muốn trài ra khỏi cánh tay âu yếm của chồng. Lúc này ông mới hỏi con và nhận ra thằng bé đứng như một cây cột cách hai vợ chồng chừng vài chục bước chân. Ông hỏi, Hùng hở con? Dạ. Lại đây với ba mạ. Chào ui, mạ con đi kiếm ba, lại đây. Thằng bé đến gần, áp khuôn mặt non nớt ngơ ngác của nó, gần sát vào cái miệng cười như mếu của ông. Ui chào ơi, thằng Hùng thiệt đây nè. Còn như hệt cái hình ba vẽ 10 năm về trước, một món tóc quăn tự nhiên bật trước trán, một cái miệng xinh xẻo của mạ nó, cái mắt cau có của ba. Chùi cha, thằng Hùng ngày xưa là tờ giấy ba vẽ, trừ là thằng Hùng thiệt sự, thằng Hùng thiệt đây. Ông giờ nắn, ông vuốt vuốt khắp người nó. Những điều tưởng tượng bao nhiêu năm nay, trừ nó là da thịt, đầu tóc, giọt nước mắt và miệng ông cười đều nắm trong tay mình. Chùi chào thằng Hùng của ông, biết nói răng với mạ nó, người đàn bà đang khóc nức nở ở ngay cạnh này, lại chính là ân nhân của ông, người đã đem lại cho ông nguồn hạnh phúc bất diệt. Một thằng Hùng thiệt sự mà ông tưởng khát cháy hàng chục năm nay. Đêm đó ông nằm bên con, nắn nắn hai ngón tay bị đứt của nó, ông hỏi, còn tìm được mạ ở mô? Khi mạ đứng ngoài đồn la, con thấy, nhưng sợ như những lần trước, con phải làm bộ không có nghe, không có nhìn. Có lệnh phải đi chi viện cho Đông Hà, con mừng quá xa bà. Ra khỏi đồn, nhân một loạt pháo bên miền nổ, khói trùm kín hết tụi nó, con nằm ép xuống, rồi lăn vô một rãnh nước, cỏ trùm kín ở trên, cứ nằm giữa, mà con không có dám nhìn lên. Đã tưởng thoát, không dè, một thằng thiếu úy đến tóm cổ con, lôi dậy, thúc báng súng vô lưng con đẩy đi, bà. Nghe con kể, máu trong người ông chạy nóng dần dần, ông định hỏi có nhớ mặt thằng mô không? Nhưng lại nằm im, lát sau ông hỏi con, vẫn cái giọng nhẹ nhẹ. Rồi chứ con ra bằng cách chi? Có quân giải phóng chứ ba, quân miền chặn đường chi viện của tụi nó. Chỉ có ít thằng chống lại, còn chúng chạy tán loạn cả. Con chạy lại phía sau vì biết má con sẽ đi theo như mọi lần ba. Mà quả thiệt luôn, con chạy chừng km đã thấy má con. Má con mang sẵn cái bộ đồ đen ni cho con mặc, khoác bộ đồ đen vô rồi hai má con chạy. Má tum tay con chạy miết đứt cả hơi, bà. Không ngờ má con lại tìm được đến chỗ ba nhanh vậy. Nghe con nói, ông nằm im lặng nhìn sang giường bên. Ánh trăng cuối tháng lỗ đỗ qua vòm lá cây cao su, trao đung đưa trên tấm ni lông, che trên gian nhà thùng. Mà thằng Hùng nằm nghiêng, cái dáng gầy trót, ông tưởng ban ngày gặp nhau chưa chắc đã nhận ra. Không ngờ giữa rừng đêm hôm má nó lại nhận được ông. Ông không thể ngờ mà nó lại còm cõi đến thế. Lúc ni mà nó đang nằm thiêm thiếp như ngủ, nhưng ông biết mà nó vẫn thức, vẫn đang nằm im nghe chuyện của hai cha con. Giờ phút im lặng này là nỗi sung sướng tràn ngập trong lòng mà nó. Ông nhổm dậy lặng lẽ vấn điếu thuốc. Nga gặp lại đơn vị trên đường hành quân sang Đông Trường Sơn. Thú đi tiền trạm, mãi đến 3 ngày sau Nga mới gặp. Chị mừng rỡ reo lên như một đứa trẻ. Anh Thú, trời ơi! Chị Nga đấy à? Nhưng ngày ở viện, không lúc nào là tôi không nhắc đến các anh, tôi cứ lạy trời có phép nào, Thú lại đến đưa tôi về đơn vị, khỏi phải một mình bơ vơ, tủi thân quá. Vâng, tôi có nghe người nhắn, nhưng lệnh hành quân gấp quá. Anh có khỏe không? Cũng thường thôi. Lúc này, Nga mới để ý đến giọng nói và cử chỉ của Thú, có vẻ lạnh, thờ ơ, khác hẳn một cậu Thú trước đây nhiều quá. Thú quay đi mấy bước rồi mới chợt nhớ ra, chưa chào, vội quay lại. Tôi đang bận quá, chị thông cảm. Nga thấy người nóng lên, chị trả lời lịch sự như một cái máy. Vâng, chào anh. Thú đi rồi, Nga vẫn đứng như chôn chân ở khe đá. Chị không hiểu tại sao lại như thế. Thú cho là mình đã có lúc định chạy trốn khỏi nơi này, định lẩn tránh mọi người thân thiết ư. Hay là Thú đã làm chính trị viên phó đại đội, không thể có tình cảm chị em như trước nữa. Cái sợi dây níu kéo tôi ở lại với chiến trường, với mọi người là sự nhạt nhẽo, quay đi vừa diễn ra trước mặt tôi đấy ư. Ngà đứng tựa vào gốc cây, như thể người đứng ngắm cảnh lạ. Thật ra chị chả nhìn thấy gì, khắp người như có ai dần xé. Suốt một tuần, hết lội suối, leo núi, ngồi trên thùng xe cả ngày đêm, lúc này mới thấy thấm mệt rã rời, hai chân chỉ muốn khuỵu xuống. Nhưng chị đã nói với mọi người rằng, lúc đùa vui, ai có thể bảo tôi là con lợn, con bò, là gì cũng được. Còn đã có cử chỉ xem thường, khinh miệt, thì bất kể là ai, tôi cũng sẽ nghĩ họ là kẻ tầm thường, ít hiểu biết. Nhưng bây giờ người đó lại là Thú, một đứa em lúc nào chị cũng nâng niu trân trọng. Vì sao Thú lại thay đổi nhanh thế? Giữa lúc trống trải của tình cảm này, câu hỏi ấy quay cuồng ở trong đầu, chị tưởng như mình không thể đứng dậy được nữa. Chừng hơn 2 giờ sau, Thú trở lại tìm chị. Lúc ấy chị đang ngồi một mình trong căn nhà hầm lạnh và ẩm xì xì. Thú bước vào đột ngột, làm chị giật mình và tự nhiên cổ chị nghẹn ứ lại, nước mắt muốn trào ra vì giận. Chị ngồi đây mà làm tôi đi tìm mãi. Tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ à? Không phải thế. Im lặng. Đã tưởng bao nhiêu điều bực bội gặp chị, Thú có thể nói tung tóe ra. Đến đây, Thú lại thấy chị ấy có vẻ không bằng lòng với mình. Chị ấy bực chuyện gì mới được chứ? Thú ngồi lặng đi, rồi cứ nhấp nha nhấp nhổm 3-4 lần, cậu cũng chưa thể nói được những điều từ lúc gặp chị đến giờ, cứ trồi cuộn lên, phải kìm nén mãi mới xếp được thứ tự, câu nào trước, câu nào sau. Hẳng để xem chị ấy thế nào. Đã định bụng là thế, nhưng ngồi mãi, vừa khó chịu vừa ngượng, Thú không thể nào nhẫn nại hơn được nữa, cậu đành phải lên tiếng trước. Chị có biết tôi nghĩ về chị thế nào không? Đồng chí nghĩ tôi như thế nào cũng được. Lại còn thế nữa, chị giận tôi cái nỗi gì mới được chứ? Thôi, đã vậy thì cứ nói thẳng tuột ra, muốn thế nào cũng được. Tôi lúc nào cũng coi chị như một người chị. Thôi, chị biết rồi, tôi không phải nói dài nữa. Nhưng có phải chị không thèm để ý gì đến chúng tôi không? Có phải thế không đã? Đồng chí cứ nói trước đi. Nói thật là tôi rất ức chị. Chiều nay tôi đã định không gặp nữa. Sao đồng chí lại còn đến đây? Tôi nghĩ muốn gì thì gì, tôi phải nói cho hết đã. Ừ thì nói hết đi, rồi từ mai không gặp nữa. Không phải thế. Suýt nữa thì Ngà đã bật cười. Cậu ta càng tỏ ra bực bội bao nhiêu thì chị càng thấy nhẹ vợi bấy nhiêu. Vẫn là cái cậu Thú cau có, chuyên lo việc của người khác, cần mẫn như xưa. Chị dục, thì thế nào Thú nói đi xem. Không biết thế nào nữa, nhưng chị giải quyết vấn đề tôi cho là mù quáng. Việc tôi trở về tuyến sau ấy, còn gì nữa, nếu không có bom chặn đường, chắc chị đã ở tận đâu rồi. Sao, vì bom chặn đường tôi mới quay lại à? Phải, tôi nghe nói thế. Ngà cắn chặt môi im lặng, lúc sau chị mới gật gật đầu cười lạt. Thôi được, Thú hiểu như thế cũng được. Thú ân hận, nếu không phải như thế thì oan cho chị ấy. Nhưng không phải như người ta nói. Thú cứ hiểu như thế nào cũng được. Còn những gì nữa hãy tiếp tục đi. Hãy thế thôi cái đã. Nhưng tôi thì thất vọng. Lại một lần nữa, Nga phải nén tiếng cười lại. Ăn với nói, có ai người ta nghe thấy còn hiểu đầu đuôi ra làm sao nữa. Nga biết thừa, cậu ta thất vọng vì sao rồi. Nhưng chị vẫn hỏi lại. Thu thất vọng vì tôi tồi tệ quá, phải không? Nếu chị là người tồi, tôi đã chẳng cần phải thất vọng. Đằng này, tôi chỉ hỏi tại sao chị lại định giải quyết như thế? Tôi yếu sức khỏe, tổ trưởng binh trạm giải quyết chính sách thì tôi chấp hành. Tôi muốn nói chuyện anh ta kìa. Anh ấy biết hối hận, biết yêu tôi chân thành thì... Người thú lạnh toát đi. À, thì ra chị ấy quyết định thật, chứ không phải vì lý do gì khác. Thôi, nếu vậy, Thú chả cần nói gì lúc này nữa. Thú ngồi đờ ra, mồ hôi nhơm nhớp ở chân tóc. Cậu đứng dậy. Thôi, thế thì tôi không nói gì nữa đâu. Cậu đã định bước đi, Nga gọi giật lại. Giọng chị âu yếm như nói với em trai mình thực sự. Thú, ngồi lại đi. Tôi hiểu Thú định nói gì với tôi, nhưng... Chị nói đi, xem có đúng không cái đã. Thôi, đừng nói nữa. Thú, đừng bắt tôi nói nữa. Chị sợ... Tôi không biết sợ, nhưng tôi biết tự trọng. Chị biết chuyện tôi định nói thật không? Biết. Chị biết rồi, tôi cứ nói thẳng toẹt ra là không hiểu tại sao chị lại có thể quên được anh Trường. Đừng nói đến anh ấy nữa, Thú. Thành thật là tôi lúc nào cũng coi Thú như em trai tôi. Tôi biết Thú hết sức mong muốn vun đắp chuyện này, nhưng... Nhưng chị không thấy quý anh ấy à? Không phải thế. Tôi hỏi thật, chị đừng ngại gì với tôi cả. Chị có thấy yêu anh ấy không? Mặt Nga đỏ bừng lên, chị hơi cúi xuống, phải một lúc chị mới trấn tĩnh lại. Thú à, tôi rất cảm ơn Thú, nhưng tình yêu không bao giờ chỉ có một phía. Chị nói thế là nghĩa thế nào? Nếu Thú không hiểu thì để sau này tôi không biết giải thích thế nào. Chị định nói phía anh Trường không yêu chị chứ gì? Thú hiểu anh ấy hơn tôi. Trời ơi, thế thì suốt 3 tháng nay ở viết đây không có lần nào viết tư cho tôi, anh ấy lại không nhắc đến chị. Nhưng lại sợ chị không nghĩ đến anh ấy. Thật lòng thì từ ngày xa nhau, Thú cũng không có nhận được thư từ gì của Trường. Nhưng Thú biết anh rất yêu chị Ngà, dù rằng anh chưa hề nói ra. Biết thế, Thú đã phải nói dối trong trường hợp này. Nói dối mà đem lại hạnh phúc cho bạn bè là nói dối nhân đạo, chứ lo cái nỗi gì. Câu chuyện của hai người đến đây đã bị cắt ngang bởi những công việc ập đến. Trước khi ra ngầm, anh định đứng lại nói một câu gì nữa, thì các chiến sĩ ùa ùa kéo đến mỗi lúc mỗi đông, anh đành im lặng. Cũng như hai đêm trước, vừa nhá nhem tối, bến tiến đã lại vỡ ra tiếng người giao việc cho nhau như quát, tiếng những bước chân chạy, tiếng búa đóng cọc chuẩn, tiếng xe ben đổ đá nghe ầm ầm như sạt núi. Những bóng người cong lại hình cánh cung, trên lưng họ ủ lên một bì cát 50 kg, bì một tạ, họ cứ thế chạy lên chạy xuống nhấp nhóa dưới ánh pháo tăng tốc dàn hàng ngang từ hạm đội của Mỹ ở biển bắn vào. Những viên đạn trắng bời rụi vào nền trời tím bầm, và sau những tiếng nổ bùm bụp từ giữa không trung, những viên đạn tóe ra xèo xèo lép bép như ta đổ muối vào chảo mỡ đang sôi. Nghe tiếng đạn nổ đầu nòng 8 loạt, tình tình, quân tài hò nhau vào hầm, khi mặt đất hai bờ ngầm rung chuyển rào rào, lại tình tình 8 loạt khác. Qua vài loạt, biết là thằng địch bắn tọa độ, lính ta kệ xác nó. Tiếng máy, tiếng đá đổ đục ngầu mặt nước, chốc chốc, dòng nước lại như trao té lên đến chân núi. Những xe đá vừa đổ, những bì cát vừa quăng, trôi dạt đi. Mặc bom ngầm vẫn được tôn lên, tiếng mìn phá đá vẫn nổ. Đoàn xe từ A7 đã đến, Thú vội vàng ách lại. Còn 1m47 chưa qua được, lệnh của binh trạm bắt đầu cho vượt. Xe đầu tới lên trước, mỗi xe cách nhau 5 phút chiếc. Tất cả các xe đều tháo dây cura bám theo đầu tới. Những chiếc xe đầu tiên đã vượt an toàn, Thú lệnh cho A7 thả tiếp. Càng về đêm, nước càng rút, có thể yên tâm để một mình trung đội trưởng và các chiến sĩ của trung đội 3 ở lại. Thú lên núi, nơi đánh mìn lấy đá. Khi đã chuyển hết số đá về vị trí dự trữ, anh cho các chiến sĩ nghỉ rồi trở lại đầu ngầm. Có tiếng xôn xao của các chiến sĩ. Có người hỏi thăm anh Thú. Ai? Thủ trưởng tiểu đoàn xe, tên là Trường. Lâu chưa? Chắc đi xa rồi. Mặc Thú vội vã giơ chiếc loa chạy pin sang bờ phía nam. Anh Trường còn ở bên đấy không? Có 3 tiếng còi xe báo lại. Pin, pin. Thú hỏi lại. Thú đây, anh Trường còn ở bên ấy không? Lại có 3 tiếng còi khác đáp lại. Thú lội ào xuống, cứ mặc nguyên quần áo, nước ngập ngang người. Anh lội qua ngầm dài tới hàng mấy trăm mét. Lên tới gần bờ bên kia, người anh run cầm cập. Trường nhào ngay xuống lợi nước, cũng ướt đến nửa người, anh ôm chầm lấy Thú. Nếu không có chiếc xe dệ, mình đã đi qua rồi. May quá, Thú ơi, lâu quá rồi, khỏe không? Thôi không có khách sáo nữa, anh đã phải đi ngay bây giờ chưa? Xe lên được rồi, mình phải bám, tình hình phía trên căng lắm. Anh rất tồi tệ. Sao? Lại còn sao nữa? Anh có biết mấy tháng qua, chị ấy điên đảo lên vì anh thế nào không? Anh lại không thèm nói lên một lời nào, không viết được cho chị ấy. Cũng ít ra, phải có dăm chữ, dặn tôi để tôi còn biết liệu chứ. Thú ơi, chuyện ngà ấy à? Chứ còn ai vào đấy nữa? Mình cứ tưởng, không có tưởng tiếc cái gì. Anh có yêu người ta không? Thú đã nói hộ tôi điều ấy với ngà chưa? Rồi. Trường ôm chặt lấy Thú, cả hai nửa người ướt sũng, cùng chảy nước tong tỏng. Lúc này họ mới để ý vẫn đang đứng ở dưới nước. Cảm ơn Thú nhiều lắm. Trời ơi, mình chả biết nói như thế nào. Thôi, pháo nó lại canh rồi đây này. Hiện nay ngà ở ngầm nào? A7, trạm đầu tiên của ngầm này. Thôi được rồi, hôm quay ra, Thú đưa mình lên A7. Trường nhảy vội lên xe cho nổ máy. Trước khi cho xe rồ đi, anh còn ngoái cổ dặn lại. Mình sẽ về, sẽ lên A7. Yên chí Thú nha. Thú dặn với. Vâng, cẩn thận, nó canh khắp nơi rồi đấy. Thú quay về. Từng chùm pháo sáng bung ra, mặt nước sáng minh mang, có thể nhìn rõ từng bọt nước. Anh lội dấn lên, đột nhiên chớp nhoang xanh lè trước mặt, hai mắt tối sầm lại. Anh chỉ còn một cảm giác hơi trao đi và nghe thấy tiếng gọi thấp thoáng, Thú, ở hai bờ. Các chiến sĩ đổ xô xuống nước, họ gào lên giữa những tiếng nổ, nhưng gào mãi, vẫn chỉ nghe tiếng nước ào ào xô vào hai bờ đá. Anh Thú bị rồi các đồng chí ơi, anh Thú bị. Biết bao nhiêu tiếng kêu thảng thốt cùng bật lên, cùng ào ào ra giữa dòng nước. Nhưng không còn nữa rồi, người chính trị viên của họ, người anh của họ, người bí thư liên chi đoàn của họ, một người thương yêu lo toan cho họ như cha mẹ lo cho con, đã ngã xuống rồi. Đáp lại hàng trăm tiếng kêu, gọi, chỉ có màu nước sóng sánh, vài tiếng ào ào xô lên bờ như bỗng dưng trời ở vùng ngầm trọng điểm đang nổi gió. Họ im lặng đi, từng bước chậm, con đường cứ ngược lên, ngược mãi như lên cầu thang nhà gác không có bậc. Ánh trăng trải ra lạnh bợt bạt như da người vừa vớt ở dưới nước lên. Khu đồi sỏi và cát chỉ còn trơ những cây chết đã tuột hết vỏ, hoặc những cây than, những cây sơ xước ngã gục bên những hố bom màu trắng nhợt. Người chiến sĩ đi trước dừng lại bên một gốc cây cháy dở, giọng anh nhỏ như ngấm sương đêm. Đây ạ, báo cáo thủ trưởng đây ạ. Người cán bộ già chống gậy từng bước khập khễnh đến bên anh người chiến sĩ rồi đứng lại. Ông bỏ chiếc mũ tai bèo khỏi đầu, kính cẩn cúi xuống nấm mộ màu nâu và những vòng hoa rừng đặt ở phía trên. Một người chiến sĩ khác đứng ở phía sau và người dẫn đường cũng cùng bỏ mũ, cúi mặt hướng vào nấm mộ, im lặng. Chỉ có gió và tiếng những con côn trùng mài xiết vào không gian lạnh lẽo. Hai tay người cán bộ già ù đi, nước mắt ông ràn ra, chảy xuống đọng lại ở những nếp nhăn trên mặt. Ông nuốt những dòng nước mắt chảy ở phía trước. Cổ ông nghẹn nấc thành tiếng. Gió từ bốn phía lặng lẽ lau khô những giọt nước mắt. Ông hơi nghiêng người nói với người chiến sĩ đứng cạnh. Các anh xuống trước đi. Hai người chiến sĩ quay lại, vẻ nặng nhọc, chậm. Còn lại một mình ở trên đồi, ông ngồi sụp xuống nền sỏi, ngồi hơi nghiêng như những ngày hai người vẫn ngồi bên nhau và nó mắng mỏ ông. Dường như khuôn mặt cau có của nó, tiếng nói cau có của nó đang hiện lên trước mặt ông, vang lên bên tai ông. Ông òa khóc. Thú ơi, em bỏ người bạn già này, em đi rồi. Thú ơi, từ ngày Thú xuống đơn vị, tôi giữ gìn nghiêm lắm rồi. Tôi mong gặp lại để tôi khoe mọi chuyện. Không ngờ, Thú đi rồi. Những tiếng gọi ấy thầm thì như gọi người ngồi bên cạnh. Ông nhớ nó như nhớ một người con, một người em, người học trò, người bạn, người đồng chí. Nó lo cho ông từng giấc ngủ, miếng canh, từng bước chân lội suối. Những ngày sống trong mưa rừng, nó có đi đâu lo việc cho bạn bè. Ông ngồi nhà một mình, thấy buồn như vắng một người mẹ. Có lần nghe tiếng gió rũ nước ở cây xuống, ông tưởng bước chân nó chạy về, liền xô ra cửa gọi. Có lúc nó mắng ông vì đi hay ngã hoặc ăn không hết một bát cơm, cái giọng của nó cau có, đe nẹt, như đối với một đứa em nó ở nhà. Lúc ấy, ông cảm thấy mình bé bỏng, nhận thấy tấm lòng ngây thơ, chân thành của nó. Nó mắng, ông cười tuế tóa, ngoan ngoãn làm theo những lời nài ép, bắt bẻ của nó. Nhưng nó còn trẻ, phải được rèn luyện, được học hành, cũng như những chiến sĩ cần vụ trước đây. Ông không thể nào giữ nó mãi ở với mình được. Một tình yêu nào cũng là nguyên nhân của sự ích kỷ. Nếu giữ mãi nó, ông sẽ trở thành kẻ kìm hãm, dù ông yêu nó như yêu chính mình. Những ngày nó mới xuống đơn vị, động đến chỗ nào trong căn nhà hầm, cũng thấy chột dạ như sờ thấy bàn tay của nó. Bao giờ đi qua đường cạnh đơn vị nó, ông cũng tìm cách rẽ vào để trông thấy nó. Thú đâu, có khỏe không? Và nó hỏi lại, thủ trưởng dạo này thế nào? Chỉ có thế rồi lại đi. Nhưng lần nào nó cũng phải ném cho cậu cần vụ một nắm rau, một khúc măng bọc nấm, trứng gà hoặc ít rễ sâm rừng. Nếu không có gì, người nó cứ bứt rứt như kẻ phạm tội. Mới tuần trước đây, ông qua, nó còn vứt lên xe ông nắm rau má và dặn với cần vụ. Nhớ rửa sạch, giá vắt lấy nước, nếu thấy nhợ hòa thêm ít đường, cậu phải chú ý, độ này mình thấy thủ trưởng yếu đấy. Thú ơi, con ơi, người bạn rất kính trọng của tôi, sao tôi lại không nói được với anh điều gì những ngày ta sống với nhau để anh hiểu tôi, hiểu tấm lòng của một người cha, người anh, người bạn của anh. Nhưng tôi biết chắc anh lại sẽ cau mặt lại khi tôi khen anh, tôi nói những lời yêu mến với anh. Bao nhiêu việc anh làm, bao nhiêu điều anh nghĩ tận tụy cho tôi, cho bạn bè. Có bao giờ anh để cho ai nói được lời khen ngợi, cảm ơn anh đâu. Bây giờ thì mày bỏ anh rồi Thú ơi, con ơi. Người ông nấc lên từng chập, mặc cho nước mắt ràn ra hai má. Hai bàn tay ông sụp xuống, hất tới tấp những vầng cát lên ngôi mộ của người chiến sĩ. Có tiếng nói lầm rầm lên dốc, ông vội vàng lau mặt đứng dậy. Vẫn là người chiến sĩ ở trạm giao thông đưa ông lên đây hồi đêm. Một cô gái đang đi cạnh anh ta, giọng anh vẫn chìm như bị phủ sương đêm. Báo cáo thủ trưởng, đây là bạn đồng hương của anh ấy. Cô gái chưa kịp chào ông đã bưng mặt khóc. Tiếng khóc mỗi lúc một òa vỡ không cần giấu giếm. Tiếng khóc thảm thiết làm cho chính ủy không thể cầm lòng. Nhưng ông lại ngẩng mặt tươi tỉnh nhìn ra phía biển như say nhìn một cái quầng sáng buổi sớm đang làm lung linh những vầng hoa màu tím ở sườn đồi. Ông hỏi người chiến sĩ, đã cho xe giấu kỹ chưa? Báo cáo rồi ạ. Được rồi, ta chuẩn bị đi xuống. Cử chỉ và lời nói của ông cốt để cho cô gái nguôi đi. Tiếng khóc vẫn xói vào ruột ông. Báo cáo thủ trưởng, cô ấy là Mơ ở thanh niên xung phong thuộc binh trạm ta mới bổ sung đến đêm qua. Có, hồi trước cậu ấy có nói chuyện, từ lúc cô ấy đến tôi đã đoán ra ngay. Lúc mới đến cô ấy đã khóc ở dưới chân đồi rồi đấy, bây giờ lại biết thế thì... Các anh định không cho cô ấy lên đây chứ gì? Các anh định như thế, tệ quá, cứ để cô ấy khóc cho nguôi đi, đừng ngại anh ạ. Người ta, ai đã biết thương xót, nuối tiếc người bạn tốt thì cũng biết hành động tốt, đừng ngại. Tưởng khi nghe câu nói đó, cô gái sẽ khóc to hơn. Nhưng cô lau nước mắt hỏi chính ủy. Chú ơi, anh Thú cháu có ở cùng với chú không ạ? Ừ, nó nói với chú rất nhiều về cháu. Thú quý cháu lắm, vì mất địa chỉ, thành ra cứ tìm nhau mãi. Cô gái mếu máo. Cháu đi tìm bao nhiêu rừng hoa dạ hương và đơn vị công binh, mãi đến hôm nay. Vẫn tưởng cô sẽ òa khóc to hơn, ngược lại giọng cô bình tĩnh. Cháu định từ nay viết thư đều đặn cho bố mẹ anh ấy. Chú bảo cháu có nên báo tin này không? Cháu nghĩ thế là phải lắm. Chú cũng định nói với cháu điều đó, viết thư đều đặn cho ông bà và các em. Còn chuyện này đừng nói vội cháu ạ. Đợi khi nào biết chắc chắn địa phương đã báo, cháu sẽ biên thư an ủi gia đình. Tổ chức người ta làm chắc chắn hơn. Vì căn cứ vào tình hình cụ thể, mặt này, mặt khác ở địa phương, nên báo lúc nào cho tiện, người ta sẽ cân nhắc. Chú dặn lại, đừng có nói gì trước. Gia đình có hỏi, cũng đừng nên nói trước. Cháu nhớ rồi ạ. Chiều nay chú sẽ đến đơn vị thăm cháu. Có những bức ảnh chú và Thú chụp ở phía Tây, chú sẽ đưa cho cháu. Có dịp nào cháu gửi về gia đình tặng hộ chú. Ba người đi xuống mặt đường, lúc ấy trời đã nắng và cái âm thanh nhọn cứng của pháo bầy bom tọa độ lại bắt đầu váng lên. Một ngày mới của sức chịu đựng và chống trả của quân ta bắt đầu. Mơ được chính ủy cho chuyển về đơn vị cùng với Ngà ở trạm giao thông ngã tư Bền Bỉ, đầu của con đường mới mở. Con đường này chưa có tên, nhưng chỗ nó gặp đường đi Thác Nhài, đi ngã ba Thùng Phi và ngã ba Hạnh Phúc lại có cái tên ngã tư Bền Bỉ. Cái tên bắt đầu từ đâu chưa ai biết. Ngôi nhà của trạm thụt vào phía đường mới đi Bến Tiến. Nó là trạm đầu tiên mang ký hiệu A7, nằm cách Bến Tiến 3 km. Khi chưa được lệnh của bến, nó cho các xe sơ tán sang các ngã khác. Xe nào qua được A7, tức là Bến Tiến đã thông. Cánh lính lái xe quen gọi trạm này là nhà, nhà của các chị. Quen mồm thì gọi thế thôi, chứ thực ra ở đây chỉ là một căn hầm đặt vừa một chiếc giường một. Ở trong đó có hai người con gái, một chiếc máy điện thoại, hai chiếc ba lô con cóc, một khẩu súng, một quyển sổ và một ngọn đèn dầu để trong cái vỏ thùng lương khô khoét hồng. Một hồi chuông đổ gấp, Ngà cầm ống nói, lệnh của binh trạm trưởng. Khi đoàn xe từ A13 đến, phải cần trương cho vượt Bến Tiến trước 4 giờ sáng. Ngà bỏ máy, lập tức chuẩn bị sổ và bút theo dõi đoàn xe đến. Chỉ chừng 5-7 phút sau đã nghe có tiếng xe, chỉ cầm còi ra cửa chờ. Mơ ngồi trực máy, chiếc xe đầu tiên lao đến, phanh vội vàng như xì lốp hơi. Ngà còn chưa kịp hỏi, đã nghe có tiếng người lái. Chị Ngà đó hứ, Mơ nó đâu? C7 đó phải không? Số xe 3374. Ai lái? Rồi ạ, bà chị lại quên rồi, Nguyễn Văn Cận, cận nặng đây. À, biết rồi, Hùng Cận. Chiếc đèn pin văng sang trái, một tay bấm đèn chùm ánh sáng bằng cái hạt ngô xuống quyển sổ, tay kia Ngà ghi, xong xuôi, chị nhắc. Đến bãi B52 tắt máy, nghe, tranh thủ vượt ngầm trước 4 giờ. Rõ, cho chúng em gửi lời chào Mơ. À, Mơ ngồi trong hầm hả? Hỏi mà không đợi trả lời, anh ta đã dấn ga cho xe vượt lên. Chiếc xe khác lao đến và dừng lại, nghe những câu hỏi lời dặn như xe trước. Đến xe thứ 5 vừa qua, chợt có hai xe từ phía Bến Tiến trở lại lao vùn vụt. Một hồi còi ngăn xe kèm theo là câu quát của Ngà. Xe nào đấy? 165 đây. Đi liều, ai đã cho 165 ra? Người trả lời vừa rồi đã bước ra khỏi xe, đến bên Ngà, giọng anh nhỏ lại. Xe chúng tôi ở đường ngang ra. Suýt nữa, Ngà đã kêu lên. Ôi, anh Trường! Nhưng cô chỉ đứng im lặng. Trường trao cho cô một phong bì và nói nhỏ, tôi gửi Ngà cái này. Ngà giơ bàn tay run rẩy lặng lẽ nhận lấy như tất cả mọi điều anh nói trong thư. Ngà đều hiểu cả rồi. Hai người đứng im lặng chừng nửa phút, Trường quay người nói như nghẹn. Tôi đi. Chừng hôm nào anh vào, tiểu đoàn vào cung trong, tôi sẽ tìm cách gọi điện cho Ngà. Anh phải giữ gìn cẩn thận đấy. Trường muốn đứng lại, nói một câu gì và nhìn Ngà một chút. Có tiếng đoàn xe vào, anh phải trở lại xe mình. Ngồi trên buồng lái, anh nói to xuống. Báo cho A1 thả 165 đi. Vâng. Không hiểu tại sao Ngà lại vâng, theo một ý nghĩ chợt đến. Thực ra chị chưa nghe rõ anh nói câu gì. Lá thư từ bàn tay đã truyền hơi nóng đi khắp người và chị nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Đợi cho đoàn xe vào hết, chị chạy vào hầm. Em báo cho A1 thả 165. Rồi chị ngồi sát vách và bóc thư, dặn. Em giải quyết ở mặt đường, thật cần thiết sẽ gọi chị mới nhận thư của cô bạn cũ. Chị bấm đèn, chùm xuống bì thư, chỉ một chữ Trường ở góc và chữ Em ở giữa. Cũng đủ nói tất cả những gì anh định nói với Ngà rồi. Hơn một tháng nay, bom và đại bác treo lủng lẳng suốt ngày đêm trên bầu trời Quảng Trị. Lượt này chưa chạm mặt đất, lượt khác đã vãi ra, bay tới. Chúng va vào nhau nổ từ lưng chừng trời. nhưng nền gạch, xi măng vun lại thành từng đống bột ngổn ngộn như cồn cát. Hàng chục quả bom cùng rơi đúng một lỗ, tiếng bom đạn đè lên nhau chỉ nghe thấy ù ù như bão. Bên cạnh nơi Trường và Vũ đang trú là đàn bò đang gặm cỏ. Bom và pháo nổ tung tóe khắp nơi, chúng vẫn mặc. Bom đạn của kẻ xâm lược đem đến đây dựng thành một bức tường di động mù mịt suốt ngày đêm. Dưới chân những bức thành đó không thể nhìn thấy gì, thậm chí không thể tưởng tượng có một sinh vật nào dù nhỏ bé như kiến cũng không thể sống được, tìm được chỗ để chui vào yên ổn. Nhưng mỗi lần bom dứt, hàng tiểu đoàn của bọn địch lúc nhốc kéo nhau xông lên, lập tức dưới những đống bột ấy lại có một bức tường thành dựng lên sừng sững. Từ đấy vụt ra những đường đạn cuốn lấy chúng, hàng trăm tên lăn ra khiến những kẻ còn lại hoảng hốt xéo lên mặt thằng nằm xuống, chạy tháo thân. Khi bọn chúng chạy ra vòng ngoài, những loạt bom đại bác un un trút xuống đống bột. Đến khi nào chắc mầm ở đấy, không còn gì, cái bọn lính rằn di lại mới lóp ngóp dậy. Vẫn như những lần trước, không thể nào vượt qua, không thể nào sáp lại. Hàng tháng trời như thế, bằng thứ khoa học tinh vi của mình, bọn giặc biết rằng trong diện tích nhỏ hẹp của đống bột không có nhiều người, nhưng bằng cách nào họ vẫn sống, vẫn đủ lương ăn, đủ đạn bắn, đủ súng. Giữa một hàng rào bom vây kín xung quanh suốt 24 giờ đồng hồ mỗi ngày. Càng băn khoăn, lòng tự ái của kẻ xâm lược giàu có lại càng gắng công để đổ bom, đổ mãi. Theo lao mãi, vẫn không vật đổ được bức thành bất thần dựng lên ở phía đống bột. Những ngày như thế, đêm đêm tiểu đoàn trưởng Trường dẫn đầu các đoàn xe tắt máy cách đống bột hàng cây số, tự tay vác đạn, lương khô, cơm nắm và nước, chè, thuốc, điếu cày, bò vào đống bột, dúi tận tay người chiến sĩ bộ binh. Không đêm nào tiểu đoàn xe chịu đứng ngoài nhìn vào. Vì thế gặp họ lần nào, các chiến sĩ bộ binh cũng ôm khóc, gặp nhau khóc, chia tay nhau cũng khóc. Chỉ một ngày xa nhau mà bom đạn cách trở, tưởng hàng tháng đi xa. Suốt 53 ngày đêm áp hàng tận tay chiến sĩ, người Trường sạm quát, toàn khuôn mặt anh chỉ thấy hàm răng hình như phát triển thêm ra, nhưng anh không chịu thay, không một đêm nào chịu ngồi lại xe. Mãi tới khi chân hàng cho mặt trận đã đầy, bộ tư lệnh quyết định tiểu đoàn rút về rừng cao su, anh mới chịu theo ra. Sau mấy ngày nghỉ để gặp Ngà, anh lên tìm chính ủy, nhận nhiệm vụ xong anh hỏi lại. Củng cố xong hướng hoạt động vẫn như cũ chứ, thủ trưởng? Chính ủy trao mày. Thì ra từ nãy đến giờ anh chả có nghe tôi nói câu nào. Khuôn mặt Trưởng đỏ lên bẽn lẽn. Báo cáo, thật ra là tôi chưa để ý lắm. Tôi đang nghĩ. Gì thế? Đằng nào lát nữa tôi cũng phải hỏi thủ trưởng. Tôi xin lỗi đã không tập trung nghe. Thôi không sao, tôi nhắc lại, nhiệm vụ tháng tới anh cho tiểu đoàn nghỉ củng cố đơn vị và sửa chữa thay xe, sau đó sẽ tiếp tục về hướng Tây thọc sâu. Còn mặt trận Quảng Trị, bộ tư lệnh chiến dịch sẽ đảm nhiệm, ta chỉ đẩy hàng đến Bắc Bến Tiến. Nếu chúng tôi để thiếu đi một đại đội thì người và xe dồn cho đại đội 3 vẫn còn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ được. Khi nào có các thủ trưởng bổ sung cho đại đội mới. Anh không thích nghỉ hả? Có, nhưng tôi tính cứ chạy một mạch rồi xin thủ trưởng nghỉ luôn một thể. Xem ra anh vẫn cứ ăn sổi ở tỉ lắm, phải chuẩn bị để đánh lâu dài chứ. Anh định đánh hết mùa mưa này thì thôi à? Vâng, cũng được thủ trưởng ạ. Phải được chứ không thể, cũng được. Rõ ạ. Anh cười, cái cười hoàn toàn thoải mái. Kể từ ngày gặp lại ông, đây là lần đầu tiên hai người ngồi lâu và nói chuyện vui vẻ. Tự nhiên anh tủm tỉm cười, định nói câu gì. Chính ủy đã hỏi, chúng tôi định bố trí cho chị Ngà đi học, anh thấy thế nào? Tôi cũng định xin ý kiến thủ trưởng, hôm qua cô ấy hỏi, tôi còn khớt. Anh còn khó xử điều gì, nói xem. Tôi thấy các thủ trưởng rất quan tâm, nhưng tôi sợ đang cái lúc ác liệt này, cô ấy ra hậu phương, anh em người ta dị nghị. Như chợt nghĩ ra điều gì, chính ủy ngồi lặng đi. Người ông hơi ngả ra thành ghế, hai tay thả thõng hai bên. Một lúc sau ông mới nói nhưng nhìn ra phía khác. Anh nghĩ thế là đúng đấy. Mấy hôm trước tôi hơi đơn giản, chỉ nghĩ là cần có người đi học. Ta chọn người đủ tiêu chuẩn để đưa đi. Có thể có ý nghĩ cho rằng anh làm cán bộ lại quen tôi từ trước nên người yêu anh sẽ được chiếu cố. Có thể như thế. Ông đứng dậy đi đi lại lại rồi khẳng định. Nhưng ta nghĩ như thế có khi là lại coi thường quần chúng. Quần chúng minh bạch lắm. Cũng cùng một việc làm, cùng một hiện tượng, họ có một cảm giác rất tinh tế để phân biệt. Chị ấy đi học, nếu anh đi hỏi ý kiến quần chúng, tôi tin chắc 90% nói là rất đúng, rất cần thiết. Ý các thủ trưởng định cho cô ấy đi học ngành gì ạ? Chúng tôi đã bàn, một là âm nhạc, hai là sư phạm, tùy cô ấy chọn. Sao các thủ trưởng không có ý định cho cô ấy đi học giao thông? Lái xe cứ bao giờ cũng nghĩ đến đường, hay đấy. Trường tán, sau này xây dựng những đại lộ Trường Sơn nữa chứ, thủ trưởng. Nếu anh còn yêu Trường Sơn như thế, rất hoan nghênh. Sau này xây dựng những đại lộ phố xá ở Trường Sơn lại không cần phải có âm nhạc và những trường học à. Ông rút điếu thuốc gõ gõ xuống mặt bàn, ngẫm nghĩ cho đến khi xòe lửa châm thuốc, vừa nhả khói ông vừa nói, giọng nghiêm lại. Vừa rồi ta nói vẫn có vẻ đùa vui, thực ra tôi chưa nghĩ sau này Trường Sơn phải có đại lộ, có phố xá. Trong thâm tâm tôi, cử chị đi học chỉ nghĩ sau này chị ấy biểu diễn hay dạy dỗ con cháu chúng ta. Tôi tin lắm, những người như thế mới biết thương người, anh ạ. Tôi rất cảm động, những ngày chị ấy dạy cho cháu mơ học ở A7, trong một căn hầm chật ních bom đạn ấy, chị ấy vẫn dạy cho cháu mơ học đều đặn. Vừa rồi về trường của đoàn, thi vào lớp 8, mơ đã đỗ vào loại khá đấy anh ạ. Không hiểu chị ấy đã biết tin chưa, nếu chưa anh nhớ thông báo hộ tôi. Tôi thèm có được những người con gái biết chiến đấu hy sinh, biết thương yêu như chị ấy. Có được những người nghệ sĩ, những người thầy dạy dỗ, phục vụ con cháu chúng ta sau này, hạnh phúc lắm anh ạ. Nhưng đấy là suy nghĩ của tôi, còn thì tùy ý anh chị bàn. Thủ trưởng ạ, tôi định... Có phải ý định từ lúc đầu anh chưa nói được không? Vâng ạ, thủ trưởng biết rồi. Chưa, chỉ biết anh định nói, tôi nói lấp đi. Chúng tôi định trong tháng đơn vị củng cố, chúng tôi tổ chức. Ôi giời, nhanh thế, anh chị đã bàn rồi thì cần gì phải hỏi ý kiến chúng tôi. Đùa thế cho vui, bây giờ về anh chị bàn cụ thể xem ngày giờ nào, nếu các tình huống, nhiệm vụ thay đổi sẽ ra sao, nơi nào tổ chức an toàn, vân vân. Bàn cụ thể 3-4 phương án rồi cho tôi biết. Anh cho biết càng sớm càng tốt anh ạ. Chúng tôi sẽ bàn với nhau để có ý kiến với bên hậu cần, với hai họ. Thế thôi anh nhỉ. Có gì anh gọi điện cho tôi biết sớm kết quả anh chị bàn nhé. Thời chiến ta cứ phải tranh thủ làm đâu cho gọn đấy. Nhất trí với ý kiến của anh. Nào ta chia tay. Đấy là những ngày cuối cùng của mùa mưa năm 1972. Những ngày cuối cùng để bùng nổ một kỷ nguyên mới. Cả hai đầu đất nước háo hức bước sang mùa khô mà những buổi sáng hừng nắng cả hai phía Đông và Tây Trường Sơn như một cái gạch nối dài lấp lánh. Cả nước ra trận. Trường Sơn tháng 10 năm 1973, Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 1975. Các bạn vừa nghe xong cuốn tiểu thuyết Mở Rừng của cố nhà văn Lê Liệu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.